Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 30, ai là tiền tuyến của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn nghe A Ẩn nói xong, đứng tại chỗ suy nghĩ một chút mới đối với A Ẩn ôn hòa cười nói, ngươi đúng là quan tâm hắn. Công chúa, nô tỳ chỉ là, ngươi không cần cùng bản cung giải thích nam đại đương hôn nữ đại đương giá là quy luật. Nếu hắn đối với ngươi cũng có ý định, bản cung sẽ cho ngươi xuất cung. À, nếu các ngươi có một ngày thật sự hỷ kết liên lý, đúng là ứng với câu. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngàn dặm xa xôi có duyên vẫn gặp nhau. Nói xong Lý Nhàn nhìn chằm chằm A Ẩn, mà Lý Nhàn vẻ mặt như cũ nhàn nhạt. Công chúa, A Ẩn mặt đỏ chót đứng ở nơi đó loay hoay bất an. Dư Hoàn, mang hòm thuốc của ngươi tới cùng bản cung và A Ẩn cùng đi một chuyến đi. Vâng, liền như vậy, Lý Nhàn mang theo A Ẩn cùng Dư Hoàn hướng về chướng Bồng Lâm Vãn Nguyệt đi đến. Bởi vì trước A Ẩn nói Lâm Vãn Nguyệt hôn mê bất tỉnh, vì lẽ đó ba người đã đến trước chướng Lâm Vãn Nguyệt cũng chưa thông báo, cứ thế đi vào. Thời điểm Lý Nhàn đi vào doanh chướng thấy Lâm Vãn Nguyệt ngồi ngẩn người, người này không phải yên lành sao? Nguyên lai, Lâm Vãn Nguyệt không biết lúc nào tỉnh rồi, lúc này đang ngồi tại trên giường của chính mình, một cái tay cầm một khối tấm ván gỗ, một cái tay khác đang nhẹ nhàng vuốt nhẹ, nhìn tấm ván gỗ trong tay suy nghĩ xuất thần. Lâm Vãn Nguyệt lúc này vừa vặn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, liền Lý Nhàn mang theo A Ẩn cùng Dư Hoàn đi tới đều không có phát hiện. Lý Nhàn nhìn Lâm Vãn Nguyệt nhẹ giọng kêu, Lâm doanh trưởng ta dẫn theo y nữ đến thăm, nghe có người đang gọi mình, Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Nhàn đứng cách đó không xa, nhưng không có bất luận biểu thị gì, chỉ là cứ như vậy liếc mắt nhìn, không có biểu hiện ra bất ngờ, cũng không có thỉnh an, liền lần thứ hai cúi đầu. Lý Nhàn đem dáng vẻ Lâm Vãn Nguyệt liếc nhìn cái rõ ràng. Nàng xưa nay đều chưa từng thấy Lâm Vãn Nguyệt như vậy, mà lúc này Lâm Vãn Nguyệt trước mắt quả thực hoàn toàn lật đổ hết thảy nhận thức và thấu hiểu của Lý Nhàn trước đó. Lâm Vãn Nguyệt hai mắt đỏ đến dọa người, vừa nhìn liền có thể nhận ra hẳn là do nhiệt độ trong cơ thể tản ra gây nên. Nhưng chân chính để Lý Nhàn đau lòng chính là ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt trống rỗng mê man còn có biểu tình thất hồn lạc phách phảng phất bản thân bị lạc lối kia. Lý Nhàn đứng tại chỗ, không nhúc nhích cũng không có trách cứ Lâm Vãn Nguyệt. Thất lễ, không biết xảy ra chuyện gì, sau khi nàng bị Lâm Vãn Nguyệt nhìn qua trong lòng không tự chủ được dâng lên một luồng chua xót. Ánh nhìn kia của Lâm Vãn Nguyệt thẳng tắp đâm vào đáy lòng Lý Nhàn, bắn trúng địa phương mềm mại nhất. Nếu Lâm doanh trưởng người đã kinh tỉnh rồi, hai người các ngươi trước tiên đi ra bên ngoài chờ đợi đi thôi. Kỳ thực dọc theo đường đi Lý Nhàn mang theo A Ẩn cùng Dư Hoàn đến doanh trướng Lâm Vãn Nguyệt nàng cũng đã nghĩ kỹ. Đối sách, nếu nàng nhận ra trong ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt nhìn A Ẩn bắt lấy dù cho một tia hảo cảm, nàng thì sẽ để A Ẩn ở lại trong quân doanh. Ban thưởng cho Lâm Vãn Nguyệt, như vậy là có thể trước tiên đem Lâm Vãn Nguyệt kéo về phe cánh của mình, sau đó sẽ từ từ thương lượng. Hơn nữa, còn có thể để A Ẩn thành con mắt của chính mình, quản chế nhất cử nhất động của Lâm Vãn Nguyệt. Vì lẽ đó sau khi Lý Nhàn trêu ghẹo qua A Ẩn, liền tìm cái mượn cớ theo lại đây, để với khoảng cách gần tận mắt quan sát phản ứng Lâm Vãn Nguyệt lập ra kế sách vẹn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lý Nhàn thiên toán vạn toán, làm sao cũng không có tính tới, nàng nhìn thấy sẽ là Lâm Vãn Nguyệt hồn bay phách lạc thần thái tự do, khiến người ta thấy nội tâm đau rát như vậy. Lý Nhàn nhìn Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên thay đổi chủ ý lúc trước dùng A Ẩn lôi kéo Lâm Vãn Nguyệt. Không có nguyên nhân, chỉ là không muốn. Nghe được Lý Nhàn phân phó, A Ẩn sâu sắc nhìn Lâm Vãn Nguyệt một chút liền vâng theo lời Lý Nhàn cùng Dư Hoàn đồng thời yên lặng lui ra doanh trướng Lâm Vãn Nguyệt canh giữ ở bên ngoài. Lý Nhàn đứng tại chỗ trầm ngâm một lúc lâu mới chỉnh lý lại công trang chậm rãi đi tới trước giường Lâm Vãn Nguyệt. Lâm doanh trưởng, Lâm Vãn Nguyệt nghe được âm thanh nhẹ nhàng của Lý Nhàn, chần chờ đã lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn Lý Nhàn, lẩm bẩm nói. Cả nhà của ta đều chết rồi, toàn thôn đều chết hết. Lý Nhàn nghe xong Lâm Vãn Nguyệt nói, trong lòng căng thẳng, như một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy trái tim của nàng, để trái tim của nàng chăm chú chướng đau. Lâm Vãn Nguyệt không có khóc, thậm chí vẻ mặt cũng không có lộ ra quá nhiều bi thương, trong giọng nói của nàng mang theo một tia hậu chi hậu giác hiểu ra thần thái ngữ điệu như vậy cho Lý Nhàn một loại cảm giác phảng phất trước đó nàng đắm chìm trong một đoạn trong mộng nhiều năm, vừa mới chợt tỉnh lại, đã thấy nhân gian sớm đã thương hải tang điền cảnh còn người mất. Tang thương mà lại tuyệt vọng. Lý Nhàn nghe xong Lâm Vãn Nguyệt nói, thật lâu không nói gì, mấy lần giật giật miệng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng không thể cất lời. Lý Nhàn thuở nhỏ sinh sống trong cung, tuy rằng bên ngoài hiền lành đoan trang hữu lễ, nhưng cũng không có nghĩa nàng là một người tốt bụng. nhìn quen ngươi lừa ta gạt, nhìn quen cốt nhục tương tàn, nhìn quen đế vương vô tình, dù cho đã từng có một trái tim mềm mại cũng đã bị đông cứng mất rồi. Đối mặt Lâm Vãn Nguyệt như vậy, Lý Nhàn nhưng lại không biết làm sao mở miệng, bởi vì Lý Nhàn ở trong cung cũng tương tự chưa từng thấy vẻ mặt như vậy, không chút nào ẩn giấu sự yếu đuối của chính mình cùng bất lực là điều tối kỵ nhất của những người sống trong cung. Lâm Vãn Nguyệt ngửa đầu nhìn Lý Nhàn một lúc lâu, thấy Lý Nhàn cũng không trả lời, Lâm Vãn Nguyệt nhếch môi nở nụ cười, đôi môi khô khốc lập tức bởi vì nụ cười này mà nứt ra từng vết, chảy ra giọt máu, Lâm Vãn Nguyệt lại không bận tâm chút nào. Lâm Vãn Nguyệt cũng không xoắn xuýt đòi Lý Nhàn câu trả lời thuyết phục, lần thứ hai cúi đầu, nhẹ nhàng xoa xoa tấm ván gỗ trên tay, suy nghĩ xuất thần. Đây là cái gì, có thể nói cho ta biết không? Đây là một khối tấm ván gỗ ta từ quê hương mang đến. Lâm Vãn Nguyệt máy móc trả lời, cái hoa ngân phía trên này là cái gì? Ta mỗi gờ yêu ta ết một người hung nô, sẽ ở phía trên vẽ lên một đao toàn thôn 118 khẩu, người hung nô nợ ta 118 cái nhân mạng. Lý Nhàn nhìn tấm ván gỗ bị khắc lại một mảng hoa ngân hít vào một ngụm khí lạnh. Vào giờ phút này nàng cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao này Lâm Phi Tinh không màng công danh lợi lộc nhưng tác chiến dũng mãnh cực kỳ, như không muốn sống như thế. Nguyên lai, người này tòng quân không phải là bởi vì cơ khổ tuổi nhỏ khẩn cầu che chở mà là đến báo thù. Xin lỗi, Lý Nhàn nhẹ giọng nói. Lâm Vãn Nguyệt không có trả lời. Lý Nhàn tiếp tục tự mình tự nói rằng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta là Ly Quốc trưởng công chúa, Ly Quốc thiên thiên vạn vạn bách tính đều là con dân của phụ hoàng ta, triều đình không có bảo vệ tốt các ngươi, ta thay triều đình xin lỗi ngươi. Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu như cũ, không nói gì thế nhưng Lý Nhàn nhưng nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt vuốt mộc bài ngón tay đột nhiên ngừng lại. Lý Nhàn tiếp tục nhẹ giọng nói rằng, nhưng là hung nô cùng Ly Quốc mâu thuẫn đã kéo dài mấy trăm năm, Ly Quốc Bắc có hung nô, phía Nam còn có mấy quốc gia cùng Ly Quốc lá mặt lá trái, nếu như triều đình đem hết toàn lực tấn công hung nô tất nhiên có thể thủ thắng, nhưng nhất định sẽ khiến cho phòng tuyến phía Nam trống vắng. Mượn cơ đó những quốc gia phía Nam kia nhất định sẽ tập thể xua quân lên phía Bắc, ngươi có nghĩ tới hay không, đến lúc ấy Ly Quốc sẽ có bao nhiêu cái làng, bao nhiêu cái gia đình, bao nhiêu hài tử lâm vào vết xe đổ của ngươi năm đó. Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, Lý Nhàn nhìn thẳng con mắt của nàng, phát hiện ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt đã dần dần khôi phục lại sự trong sáng, thế là Lý Nhàn tiếp tục nói. Ta biết ngươi giấu nỗi khổ sở trong lòng, cửa nát nhà tan chính là nhân sinh đại oán hận, nhưng người đã mất cả ngày đều đắm chìm vào trong cừu hận, không bằng hào hào suy nghĩ một chút, làm sao có thể để những người khác không phải nhận lấy những thảm kịch tương tự ngươi. Kỳ thực ngươi có năng lực đó, đúng không? Chỉ là không biết tại sao ngươi vẫn luôn trốn tránh, ta sẽ không nhìn lầm người. Ta, Lâm Vãn Nguyệt thẳng tắp nhìn vào mắt Lý Nhàn, ánh mắt lấp lóe. Lý Nhàn cho Lâm Vãn Nguyệt một nụ cười an ủi, nhìn Lâm Vãn Nguyệt với ánh mắt ôn nhu, nói. Nếu ngươi chỉ là một binh lính, coi như ngươi dũng mãnh như thế nào đi nữa, một hồi chiến dịch hạ xuống gờ yêu ta ết địch số lượng chung quy có hạn, huống hồ không biết lúc nào liền rơi vào kết cục ra ngựa bọc thay. Nếu ngươi trở thành tiên phong lang tướng giống như Lâm Vũ, như vậy ngươi sẽ xuất lĩnh một nhánh đội ngũ, làm gương cho binh sĩ do ngươi, bày mưu nghĩ kế cũng do ngươi, một vị tiên phong lang tướng ưu tú có thể dẫn dắt đội ngũ của hắn diệt sạch một tiểu đội hung nô. Rồi sẽ có một ngày, ngươi trở thành tướng quân giống như Cựu Cựu, như vậy thiên thiên vạn vạn bách tính biên cảnh Ly Quốc này, tính mạng dòng dõi của bọn họ đều sẽ đặt lên trên vai ngươi, vào lúc ấy ngươi liền có năng lực để bảo vệ vô số tiểu Lâm Phi Tinh, nắm giữ một thôn trang có những gia đình viên mãn, yên tĩnh, an lành. Lý Nhàn nói xong, nhìn ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt sáng lên nở nụ cười, nói. Nếu là ngươi, nói không chừng thật sự có thể trở thành một tướng quân tốt đấy. Công chúa, Lâm Vãn Nguyệt thẳng tắp nhìn Lý Nhàn, nghe qua Lý Nhàn một phen lời giải thích, Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy như bản thân sắp chết chìm trong hồ sâu lại được ai đó cầm tay kéo lên. Lý Nhàn nhìn Lâm Vãn Nguyệt, đột nhiên tại trong con ngươi Lâm Vãn Nguyệt phát hiện một chút thần sắc quyến luyến cùng ỉ lại, Lý Nhàn giật mình trong lòng, như cũ không chút biến sắc nhìn Lâm Vãn Nguyệt cười nói. Ngươi trọng thương mới khỏi, bản cung để A Ẩn cùng Dư Hoàn sắc thuốc đưa cơm, ngươi uống thuốc ăn cơm xong nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Nói xong Lý Nhàn kéo cung trang chân thành rời khỏi doanh trướng Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt vẫn ngơ ngác nhìn theo Lý Nhàn rời đi doanh trướng của mình, hai tay chăm chú nắm mộc bài trong tay. Lúc này Lâm Vãn Nguyệt là hy vọng dường nào Lý Nhàn có thể ở thêm một lúc dù cho là một lúc cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng nàng là trưởng công chúa cao cao tại thượng, chính mình lại có tư cách gì đưa lời thỉnh cầu đây? Chính Lâm Vãn Nguyệt cũng không biết mình đây là làm sao, sau khi nghe xong Lý Nhàn ôn nhu khai đạo, nàng đột nhiên đối với Lý Nhàn tuôn ra một luồng đặc thù cảm giác muốn cho Lý Nhàn bồi tiếp chính mình, cùng mình nói chuyện, lại sợ cái gì cũng không nói, lẳng lặng đợi ở một chỗ cũng là tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Nguyệt cả kinh, lòng bàn tay của nàng chảy mồ hôi, tim đập cũng đột nhiên gia tốc, tại sao mình lại muốn như vậy? Cách chương.